Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 17 cởi hết dùng thí thí cọ tường. Là có thể được như ước nguyện, Đường Hạ vốn dĩ liền không nghĩ lập tức là có thể tìm được người. Nhưng cũng không nghĩ tới, trên mạng nhắn lại sẽ như vậy, lâu chủ khẳng định là gạt người. Tưởng đem kia cô nương đã lừa gạt đi. Nhìn xem vị trí này, ở chân núi, vừa nghe liền rất không an toàn, xin khuyên vị kia cô nương, ngàn vạn không cần dễ tin, hiện tại người xấu quá nhiều, việc này khẳng định là giả, này đều thời đại nào, thật muốn là khối hảo ngọc, ai sẽ còn, lâu chủ đậu chúng ta chơi đi, ha ha ha, phát thiệp tìm người, ai sẽ xem thấy a? Nói nữa. Chuyện như vậy viết tiểu thuyết cũng chưa như vậy huyền huyễn hảo sao. Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên, không chuẩn kia cô nương đi, lại là một đoạn hảo nhân duyên. Tiểu muội muội, ngươi ở nơi nào, ca ca ngươi ngóng trông ngươi đi tìm hắn a. Không dối gạt các vị nói, này khối ngọc là của ta, ca ca cụ thể địa chỉ ở nơi nào, bởi vì thời gian lâu lắm ta đã nhớ không rõ. Tiểu ca ca lại cho ta phát thứ địa chỉ bái, đừng tin. Kẻ lừa đảo, này nam không chuẩn là cái sát nhân cuồng ma. Sắc tình sát thủ, đi đi, không cần tin, ngoặc kép, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Hắn thật không phải kẻ lừa đảo. Phàm là có khác biện pháp, hắn không thể phát thiệp. Bất quá tìm người sự tình cũng không thể sốt ruột. Đều nhiều năm như vậy, có thể tìm được chính là cái kỳ tích. Đường Hạ đã suy nghĩ, có hay không bang nhân tìm người TV tiết mục, hắn cũng đi đầu cái bản thảo, Đường Hạ chính cân nhắc thời điểm. Có người đẩy cửa ra khám môn, một trung niên nhân đẩy một vị phụ nữ tiến vào, nhìn đến Đường Hạ này trương tuổi trẻ gương mặt, trung niên nhân giống những người khác giống nhau, nghi hoặc hỏi, tiểu đại phu, chủ trị bác sĩ ở sao? Đường Hạ vừa thấy ngồi ở trên xe lăn người. Sắc mặt tức khắc thay đổi, đem tìm người ý niệm tạm thời ném tại sau đầu. Hắn đứng lên, vội vàng nghênh qua đi. Ta chính là bác sĩ phụ trách, hai người biểu tình đều một đốn. Như vậy tuổi trẻ, Đường Hạ vô tâm tình theo chân bọn họ ba hoa. Nói chính mình già rồi cũng trường tóc bạc gì đó. Ngồi ở trên xe lăn vị này người bệnh. Sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể oải. Thoạt nhìn tựa như cái người sắp chết, trung niên nhân ngượng ngùng nói. Chúng ta là bị người giới thiệu tới. Tìm Đường Hạ, bác sĩ Đường, ta chính là Đường Hạ, đối phương vẫn là không quá tin tưởng. Ở trong ấn tượng lão y thuật tốt như vậy lão trung y đều là dâu trắng bạch lão nhân. Đường Hạ quá tuổi trẻ, trung y tuổi trẻ, liền đại biểu không đáng tin cậy, trước không cần lo cho ta tuổi trẻ không tuổi trẻ. Trước cấp đại tỷ chữa bệnh đi, nếu ta trị không hết, ta liền trở về mời ta ra lão gia tử, Đường Hạ kéo người bệnh thủ đoạn. Hết thảy mạch mày liền nhăn lại, nghiêm trọng khí hư kẹp ứ, lời nói thật cùng các ngươi nói đi, nếu hai tháng nội đại tỷ bệnh trị không hết, nàng tùy thời đều có khả năng tử vong, không đợi đối phương biến sắc mặt. Đường Hạ lại nói, nhưng là nếu có thể hảo hảo phối hợp, mau chóng trị liệu. Ta có thể cứu, trải qua hỏi ý mới biết được. Trước mắt vị này người bệnh cơ bắp chỗ sâu trong, có bao nhiêu chỗ sưng tấy làm mủ, người bệnh từ 3 năm trước đây phát bệnh. Ở cơ bắp thâm tầng bắt đầu trường sưng khối, thường xuyên trường, thả kéo dài không thối giữa. Đặc biệt là háng, nách, phần cổ như vậy vị trí, tần phát, mỗi lần đều đau đớn khó nhịn. Cùng với sốt nhẹ, đại ca một bên nói một bên đau lòng lôi kéo thê tử tay. Phía trước nơi nơi xem bác sĩ, uống thuốc cũng khống chế không được, mỗi lần phát tác đều phải làm phẫu thuật cắt ra, từ chỗ sâu trong bài mù, mấy năm nay liên tục không ngừng cắt ra, đã khai mấy chục đao, nếu có thể thế nàng chịu tội, ta hận không thể thế nàng, quá thống khổ, Đường Hạ nghe đến đó, da đầu tê dại. Loại này bệnh quá tra tấn người, đối người bệnh cùng người nhà tinh thần đều là một loại tàn phá, đại ca nói tới đây. Đau lòng vành mắt đỏ bừng, nắm thê tử tay, ánh mắt nóng rực nhìn Đường Hạ, nàng hiện tại háng còn có một chỗ vết đao không khép lại. bên phải lại mọc ra tới một cái. Chúng ta thật sự không muốn làm giải phẫu. Ta nghe nói ngươi trị liệu xương khối có một tay. Gan thượng đều trị liệu hảo. Ta thê tử này bệnh, hẳn là có thể trị đi. Đường Hạ nhìn trước mắt hai song mãn hàm hy vọng đôi mắt. Nghiêm túc gật đầu, có thể trị, không cần từ bỏ, khẳng định có thể trị, vị kia đại tỷ miễn cưỡng lộ ra một cái cười tới. Hữu khí vô lực nói, cảm ơn đại phu, ta không muốn chết, ta đã chết, hắn cùng hài tử làm sao bây giờ? Yên tâm, sẽ không chết, khẳng định không chết được, Đường Hạ vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái này bệnh có tiền lệ, thời cổ liền có người đến quá. Chỉ cần chúng ta dùng đúng rồi dược khẳng định có hiệu quả, hai vợ chồng khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là đại ca, kích động bắt lấy Đường Hạ tay, lực đạo đại ngón tay run rẩy, thật sự có thể trị. Đường Hạ ngữ khí thong thả, nghiêm túc mà, gằn từng chữ một nói cho đối phương. Có thể trị, đại ca, đừng kích động, hảo hảo hảo hảo hảo. Ta không kích động, không kích động, đại ca buông ra Đường Hạ lúc sau. Thật cẩn thận ôm sát chính mình thê tử, thật tốt quá, này bệnh có thể trị, trước kia có người đến quá này bệnh, ngươi nghe được sao, đại tỷ khẽ mỉm cười, không sức lực nói chuyện, dùng biểu tình nói cho trượng phu, ta nghe thấy được Đường Hạ lặng lẽ xoa xoa bị chảo đau thủ đoạn. Mặt trên đã lưu lại mấy cái đỏ lên đầu ngón tay ấn. Hắn cười hỏi, ta có thể hay không xem một chút sưng tấy làm mủ địa phương. Chúng ta mau chóng xem, ta sớm một chút cấp khai dược, sớm trị sớm hảo, đại ca chạy nhanh đứng lên, ngài cẩn thận cấp cha cha, nên dùng cái gì dược liền dùng cái gì dược, chúng ta không sợ tiêu tiền, dùng tốt nhất dược, Đường Hạ làm đối phương đẩy đại tỷ đi vào phòng khám. Mùa hè xuyên thiếu, không cần cởi quần áo là có thể sờ đến sưng tấy làm mủ. Hiện tại không chỉ có háng thượng có một cái. Dưới nách còn có một cái tiểu nhân, liền như đại ca theo như lời, này sưng tấy làm mủ đã rất lớn, vẫn là thực cứng, thuyết minh bên trong không có sinh mủ, sưng mà không hồng, sờ lên cũng không năng, Đường Hạ nhẹ nhàng ấn một chút, đại tỷ đau hít ngược một hơi khí lạnh, Đường Hạ chạy nhanh lùi về tay. Ngày này một cái bao, đại khái trường bao lâu thời gian có thể sinh mủ, đại tỷ cười khổ. Hơn 2 tháng, đại tỷ há mồm, ta nhìn xem đầu lưỡi nhan sắc thế nhưng thành màu tím nhạt. Bựa lưỡi có một khối phát hoàng, một khối trắng bệch, loang lổ giao đáp ở bên nhau. Đường Hạ trầm khuôn mặt, vẫn là khí hư kẹp ứ bệnh trạng, hắn ôm tay. Nhíu mày trầm ngâm trong chốc lát, cơ bắp chỗ sâu trong sưng tấy làm mủ, luôn là không phát ra tới. Trung y đem loại này chứng bệnh sưng là vô đầu thư. Người bị bệnh 3 năm nhiều, ở lâu không dứt, trong thân thể chính khí quá mệt, vô lực bài độc, muốn chữa bệnh, trước phù chính khí, Đường Hạ dừng một chút, ta cho ngài khai một cái đợt trị liệu dược, 10 ngày lượng, dùng 1.500ml thủy, ngao thành 500ml, sau đó phân sớm muộn gì 2 lần ăn, sau đó ta lại khai một bộ dược, trở về đồng dạng dùng 1.500ml thủy. Ngao thành 500ml lúc sau, đem nó đảo tiến trong nước ấm, mỗi ngày phao 20 phút, trở về ngài liền mua cái đại thùng, cổ dưới toàn phao đi vào, đại ca nhắc nhở, nàng háng thượng có vết đao, còn không có hảo lưu loát, dùng bọt nước sợ nhiễm trùng, Đường Hạ nghiêm túc nói. Trong chốc lát ta cho các ngươi khai không thấm nước thuốc dán. Này thuốc dán có thể xúc tiến miệng vết thương khép lại. Cũng có thể tiêu sưng giảm đau, phao thủy phía trước đem thuốc dán lên, lại trên một tầng màng giữ tê che chở, này tắm cần thiết đến phao, chẳng sợ thân thể suy yếu, không có phương tiện cũng đến phao, hiểu ta ý tứ sao? Đại ca gật đầu, nàng không nhớ được, ta nhớ kỹ đâu, Đường Hạ cười cười, an ủi đối phương, yên tâm, trong chốc lát ta cho các ngươi viết chương đơn từ. Kỹ càng tỉ mỉ viết thượng này dược muốn như thế nào ăn, dùng như thế nào, ta hiện tại cho các ngươi công đạo đều là trọng điểm. Một cái là muốn đúng hạn ăn, cái thứ hai tắm cần thiết phao, cái thứ ba ta sẽ cho ngươi điều một cái thuốc mỡ. cái này thuốc mỡ là bù trừ lẫn nhau sưng đặc biệt hữu hiệu. Sờ lên sàn sạt, mới vừa bôi lên thời điểm khả năng có điểm thứ đau. Nóng lên, bất quá không nghiêm trọng, là bình thường hiện tượng. Bôi trên trường bao địa phương, cần thiết dùng một ngày 3 lần. Nhớ kỹ sao? Đại ca chạy nhanh gật đầu. Đều nhớ kỹ, chỉ cần có thể cứu mạng. Bọn họ cái gì đều làm theo, Đường Hạ khai dược lúc sau. Chính mình lại nhìn một lần, xác định không có lầm sau đem phương thuốc cùng cách dùng giao cho đại ca. Sau đó chính mình đem dược đều chảo hảo, mỗi một cái đều viết thượng tên, phân túi trang hảo, đưa đối phương đi thời điểm. Đường Hạ lại dặn dò đối phương một lần, nhất định phải chiếu ta nói làm, hắn không có hù dọa bọn họ. Này đại tỷ bệnh nếu trị không hết, thực sự có khả năng mất mạng. Hai người cảm nhận được Đường Hạ rõ ràng quan tâm cùng thành ý. Cảm kích đối với Đường Hạ đã bái một chút, đa tạ bác sĩ Đường, chúng ta khẳng định làm theo. Hai người đi rồi, Đường Hạ thở dài. Này bệnh quá chịu tội, nhi tử, ngươi về sau nhiều cho ta đưa chút như vậy bệnh hoạn. Ta không sợ phiền toái, học y liền sợ một thân y thuật không chỗ dùng. Ở Đường Hạ xem ra, mặc kệ bệnh gì, hắn đều dám trị, hệ thống, cảm nhận được ký chủ giác ngộ, cảm xúc giá trị khen thưởng 10.000 tích phân, Đường Hạ bật cười. Này cũng có thể đưa tích phân, hệ thống, bởi vì ngươi là hảo ba ba, Đường Hạ hảo muốn ôm ôm lúc này chi kỷ nhãi con. Bảo bối ngươi hảo ngoan, ngươi không nổ mạnh thời điểm là thế giới đệ nhất đáng yêu, hệ thống. Ba ba ta yêu ngươi. Ta có một cái hảo ba ba. Ba ba, ba ba tương đương ta có một cái hảo ba ba. Ba ba đầu tay nhỏ nhi đại. Ba ba đầu bàn tay to nhi tiểu. Ta tích lão phụ thân. Câm miệng, Đường Hạ nghe đối phương khoa trương ca từ. Nháy mắt không ái, hệ thống. Ba ba, nhi tạp, hệ thống. Hảo ba ba, Đường Hạ có lệ bồi nó diễn kịch. Ân huệ tạp, hai người chơi vài biến. Đường Hạ thật sự chơi không nổi nữa. Hắn cảm thấy như vậy kêu đặc biệt giống hai khờ phê, hệ thống. Ba ba, ta yêu ngươi. Đường Hạ bị này ba hoa làm cho dở khóc dở cười. Ngươi nhắm lại miệng, ba ba vẫn là ái ngươi. Đôi vợ chồng này trở về lúc sau dựa theo Đường Hạ theo như lời nhất nhất làm. Theo, chỉ cần thấy được hy vọng, người liền sẽ gắt gao mà bắt lấy này căn cứu mạng rơm rạ. Đường Hạ nói mỗi một chữ đều cùng thánh chỉ giống nhau. Hai vợ chồng gần như hà khắc mà hoàn thành, liền nấu ra tới dược đại ca đều dùng cốc đong đo lượng một chút. Có hay không 500ml phao tắm thời điểm. Đại tỷ ra một thân đổ mồ hôi, phao xong rồi lau khô phơi khô lúc sau, đem Đường Hạ cấp xứng thuốc mỡ lấy ra tới. Bôi trên có bao địa phương, xác thật như Đường Hạ theo như lời. Bôi lên lúc sau làn da ma vèo vèo nóng rát, bất quá cùng bọc mủ đau đớn so sánh với, này đều không tính cái gì. Qua vài phút lúc sau, đại tỷ liền cảm giác bao vị trí nhiệt nhiệt, nàng nói cho trượng phu, ta cảm giác này bao không thế nào đau, nàng trượng phu kinh nghi hỏi. Nhanh như vậy liền không đau, này dược không phải là cái gì kích thích tố dược đi. Đường Hạ cấp dược liền đóng gói đều không có. Xác thật rất giống tam vô sản phẩm, cái này làm cho người không quá yên tâm, đại tỷ hơi chút khôi phục một chút sức lực. Ta cảm giác ra quá hãn lúc sau, thân thể không có như vậy trọng, nếu này bao có thể tiêu đi xuống. Kích thích tố dược cũng đúng, kia hảo. Chúng ta ngày mai lại xem tình huống, ngày hôm sau hai vợ chồng như cũ theo lời dặn của bác sĩ. Thẳng đến ngày thứ ba thời điểm. Đại tỷ phía trước chạm vào một chút liền cơn đau khó nhịn bao. Hiện tại ấn thời điểm đều không thế nào đau. Dưới nách cái kia bọc nhỏ giống như so với trước hơi nhỏ một ít. Hai vợ chồng kích động Đường Hạ gọi. Điện thoại, bác sĩ Đường, thật sự dùng được, bao đã không thế nào đau. Có một cái đã thu nhỏ. Đây là thấy hiệu quả đi. Có phải hay không dược đã có hiệu quả? Đường Hạ cao hứng nói. Khẳng định là có hiệu quả, muốn đúng hạn ăn, ăn xong lúc sau lại qua đây. Này bao tiêu đi xuống ít nhất đến 2 phó dược, đại tỷ thân thể cũng đến uống thuốc điều dưỡng, hảo hảo hảo. ăn đến cuối cùng một bao dược chúng ta liền qua đi. Quá cảm tạ ngài, bác sĩ Đường nên nói như thế nào đâu? Ta hiện tại kích động không biết nói như thế nào, đại ca kích động lời nói lắp ba lắp bắp. Ta này cũng ăn nói vụng về, ai nha, thật cảm ơn ngài, Đường Hạ cười nói, y giả bổn phận, các ngươi lấy tiền, ta cấp xem bệnh, bình thường giao dịch, ngài không cần khách khí như vậy, cái này điện thoại cắt đứt lúc sau. Đường Hạ liền cảm giác chính mình cảm kích cảm xúc giá trị phiên bội hướng lên trên thoáng. Hai ngày này hắn còn trị một cái trái tim có vấn đề. Còn có một cái thần kinh vấn đề nghi nan tạp chứng. Người nhà cấp cung cấp không ít cảm xúc giá trị. Hiện tại hơn nữa này hai vợ chồng. Một hơi tăng tới 10 vạn nhiều. Nháy mắt công phu lại dài quá 1 vạn. 11 vạn Đường Hạ đều sợ ngây người. Ta lại có thể rút thăm trúng thưởng. Ta mới nhìn mấy cái người bệnh. Quá nhanh, hệ thống. Phía trước bị ốm đau tra tấn nhiều, cảm xúc giá trị cung cấp tự nhiên liền nhiều. Ba, ngươi muốn tiếp tục phát huy ngươi quang cùng nhiệt, xem bệnh cứu người, cứu tử phù thương. Đường Hạ nghĩ nghĩ, cầm bệnh lịch đơn tử bắt đầu từng cái cấp người bệnh gọi điện thoại. Hỏi bọn hắn uống thuốc lúc sau hiệu quả thế nào, đều là ở lâu không dứt. Ăn 2-3 thiên dược khẳng định không thể khỏi hẳn, bất quá chỉ cần đúng bệnh. Khẳng định sẽ có hiệu quả, người bệnh đại khái không nghĩ tới có đại phu như vậy chuyên nghiệp. Một bên cảm kích Đường Hạ khai dược có hiệu quả, một bên vèo vèo cung cấp cảm kích cảm xúc giá trị. Đường Hạ này mấy cái điện thoại đánh xong sau, cảm xúc giá trị lại chướng hơn 2 vạn, Đường Hạ nhìn. Thực hảo, có thể 13 liền trù, hệ thống, có thể rút thăm trúng thưởng nha. Đường Hạ nghiêm túc mà nói. Nhi tử, người ba ta thiếu dược liệu, ta có thể hứa nguyện chỉ cần dược liệu sao? Hệ thống, nghe nói, cởi hết dùng thí cọ tương, là có thể được như ước nguyện, Đường Hạ, ta tin ngươi lời này ta kêu ngươi ba. Hệ thống, nhi tử, Đường Hạ khí vui vẻ, tin hay không ta đánh ngươi một đốn. Hệ thống, tiểu bò sữa nhảy ba lê so tình yêu, JPG Đường Hạ đang muốn đánh hai từ thời điểm. Cách phách nhiệt tâm vương A Di tình cảm mãnh liệt online. Xì sụp chạy tới, một phen đẩy ra Đường Hạ môn, kêu, tiểu Đường mau, tới người bệnh bộc phát nặng, nàng lại quay đầu trở về xem. Hô, đây là bác sĩ Đường. Tiểu thần y, cái gì cũng biết, chạy nhanh tiến vào, lại trông cửa ngoài, có hai cái đại tiểu hòa tử giá một cái theo chân bọn họ tuổi không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Trung gian cái kia vóc dáng hơi chút lùn một ít, bị hai cái đại tiểu hòa tử giá chạy, cơ hồ chân không chạm đất chạy như bay tiến vào. Ai là đại phu? Đại phu đâu? Đường Hạ chạy nhanh đáp, ta là đại phu, người bệnh tình huống như thế nào? Trung gian bị giá cá nhân sắc mặt đỏ lên, cả người run, trong lúc nhất thời Đường Hạ cũng không có biện pháp phán đoán đây là làm sao vậy. Bên cạnh tiểu từ sốt ruột nói, mau cứu hắn giải không ra nước tiểu tới. Bàng quang muốn bạo, ngoặc kép, hết chương.